Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643. Chương 643. Long côn bản thể. Trần Trầm Chính giữa miên man bất định, Thiên Ma thành chủ nói: "Thái hư long côn tại chân linh giới cực đông địa phương Long Côn Bình Nguyên. Nơi đó quanh năm chịu thái hư long côn ảnh hưởng, có đại lượng vết nứt không gian cùng không gian thông đạo, có thậm chí thông hướng không biết địa phương, đến lúc đó người phải cẩn thận, chớ đi mất." Trần Trầm nghe vậy cười nói: "Sư phụ yên tâm, ta sẽ chú ý." Nói đùa, có hệ thống tại người, hễ Long Côn Bình Nguyên còn có một đầu có thể bước đi, hắn liền sẽ không lạc đường. Tại Thiên Ma thành đợi 2 ngày, Hạ Niên là phản thiên minh gian tế, ám sát Trần Trầm thất bại, bỏ mình tiên môn bí cảnh tin tức liền truyền ra ngoài. Tuy là không tận mắt nhìn đến, nhưng Trần Trầm giờ phút này có thể tưởng tượng ra từ hồi là dạng gì tâm tình. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. To lớn tâm lý chênh lệch phía dưới, từ hồi khẳng định sẽ có cái gì quyết liệt động tác, thậm chí sẽ đem giết chính mình xem như cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Phải nắm chắc thời gian, không phải vậy không đuổi kịp vở kịch. Trần Trầm lầm bầm lầu bầu một câu, liền tiến vào Thiên Ma thành truyền tống trận bên trong. Trải qua truyền tống phía sau, Trần Trầm liền đi tới đông vực thông tiên thành. Từ đó lại hướng đông là một mảnh mênh mông đại bình nguyên. Đã từng nơi này là chân linh giới linh khí nồng nặc nhất, tuyệt hảo chỗ tu luyện. Nhưng bởi vì Thái Hư Long Côn xuất hiện, Long Côn Bình Nguyên biến thành vùng hẻo lánh địa phương. Hơn nữa bản này vùng hẻo lánh địa phương cực độ so Hãn Hải đại sa mạc, phương Bắc đại băng nguyên còn lớn hơn gấp mấy lần, không chỉ đến mức đông vực bản thổ diện tích cực nhỏ, so cái khác mấy vực nhỏ rất nhiều. Không thể sản sinh ra loại kia khống chế một vực siêu cấp đại tông môn. Đi tới đông vực thông tiên thành, Trần Trầm tĩnh tâm chờ đợi chỉ chốc lát, rất nhanh liền nhận được Quỳnh Hoa tiên tử đưa tin. Biết được Quỳnh Hoa tiên tử cùng U Minh đã đến trước cửa thành. Chuyến này đến Long Côn Bình Nguyên, dựa theo Thiên Ma thành chủ ý là từ Quỳnh Hoa tiên tử dẫn đội. Cũng không phải Quỳnh Hoa tiên tử thực lực mạnh, mà là Quỳnh Hoa tiên tử khống chế không gian pháp tắc. Tại vết nứt không gian rất nhiều, Long Côn Bình Nguyên sẽ không bị lạc. Nhận được đưa tin, Trần Trầm trực tiếp hướng cửa thành bay đi, rất nhanh liền nhìn thấy trước cửa thành một đen một trắng hai đạo thân ảnh. U Minh nhìn thấy Trần Trầm, sắc mặt khó coi, bất quá đại thừa cường giả ám sát Trần Trầm thất bại tin tức hiện tại đã lưu truyền rộng rãi. Giờ đây hắn tuyệt bức không phải Trần Trầm đối thủ, nguyên cớ hắn cực kỳ thức thời không có miệng ra ác ngôn. Chỉ là quay đầu lại, nhìn về phía xa xa, Quỳnh Hoa tiên tử thì là một mặt xin lỗi nói, lúc đó đạo hữu đi vội vàng. Ta còn tưởng rằng đạo hữu vội vã trở về đi tu luyện. Không nghĩ tới dĩ nhiên là đạo hữu tao ngộ ám sát. Còn tốt đạo hữu người hiền tự có thiên tướng. Không phải vậy chúng ta tiên môn khó từ tội. Trần Trầm cười khoát tay áo nói. Không sao, tiên môn cũng không nghĩ tới trong môn có phản thiên minh gian tế. Còn ẩn núp sâu như vậy. Đạo hữu không nhớ hận chúng ta tiên môn liền tốt. Quỳnh Hoa tiên tử dứt lời lấy ra một chiếc phi chu, nhảy lên, Trần Trầm cùng U Minh thì theo sát phía sau. 3 người toàn bộ lên phi chu về sau, phi chu liền hướng thẳng đến phương đông bay đi, vừa mới bắt đầu phi hành còn không có gì dị thường. Đến bay mấy vạn dặm phía sau, đủ loại dị tướng bắt đầu liên tiếp xuất hiện, có địa phương không gian vặn vẹo, cong cong cuộn cuộn. Còn có địa phương dứt khoát liền là một cái lỗ thủng đen đông đại động. Bên trong đều là cương phong âm thanh. Loại cảnh tượng này uốn lượn như tiền thế những cái kia ấn tượng phái họa sĩ dụng ý thế giới. Màu sắc sặc sỡ, Quỳnh Hoa tiên tử gặp Trần Trầm cùng U Minh hai người đều nhìn xem bên ngoài. Giải thích nói, Thái Hư Long Côn khống chế không gian pháp tắc lực lượng cực mạnh. Nó thiên phú thần thông càng là một loại cực kỳ nghịch thiên phá giới lực lượng. Cái này phá giới lực lượng có thể để nó đả thông mỗi cái thế giới bích chướng. Tự do tự tại xuyên qua, nếu như nó nguyện ý, thậm chí có thể tiến về tiên giới. Cũng chính là bởi vì nó loại năng lực này, toàn bộ Long Côn Bình Nguyên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nơi này không gian cực kỳ yếu kém, cơ hồ vừa đụng liền sẽ nghiền nát. Trần Trầm nhẹ gật đầu, trong nội tâm đối Thái Hư Long Côn bộc phát hiếu kỳ. Đúng lúc này Quỳnh Hoa tiên tử đột nhiên đưa ra tay, theo trong không khí lấy ra một khối lớn chừng bàn tay bố trí trạng vật thể. Nhìn xem cái kia bố trí trạng vật, Quỳnh Hoa tiên tử 10 điểm vui sướng. Đây là Thái Hư Long Côn mảnh ra, là làm dự trữ bảo vật tốt nhất tài liệu. Đừng nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng làm thành chữ vật pháp bảo có thể chứa đựng hơn ngàn phương đồ vật. Càng đáng quý là loại này chữ vật pháp bảo không dễ bị phát hiện, còn có thể chứa đựng vật sống. Nghe được nàng miêu tả, Trần Trầm nhìn về phía bốn phía, muốn nhìn còn có hay không thứ này. Quỳnh Hoa tiên tử cũng là đem cái kia mảnh ra giao cho trong tay hắn. Đạo hữu tại chúng ta tiên môn nhận lấy kinh hãi, thứ này coi như là nhận lỗi đồ vật đi. Trần Trầm nghe vậy ngại ngùng cười cười, nhận lấy cái kia, bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Đa tạ Quỳnh Hoa tiên tử, vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến U Minh yên tĩnh lời nói. Trần Trầm, ngươi bước vào đại thừa kỳ. Trần Trầm lườm U Minh liếc mắt. Vấn đề này phỏng chừng gia hỏa này rất sớm đã muốn hỏi. Kết quả nghẹn đến bây giờ mới lên tiếng, cũng làm khó hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, ta không có bước vào đại thừa kỳ. Trần Trầm trực tiếp đáp, hắn cái này phân thân tu là chân chính tiên đạo. Căn bản không có đại thừa kỳ thuyết pháp, tự nhiên không có bước vào đại thừa kỳ. U Minh nghe vậy cũng là nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lại dấy lên ý chí chiến đấu, tựa hồ là nhìn thấy đuổi kịp Trần Trầm hy vọng. Quỳnh Hoa tiên tử đồng tình nhìn hắn một cái, người khác không rõ ràng Phản Thiên Minh gian tế hạ niên là như thế nào chết, nàng thế nhưng là biết rõ ràng. Cái kia hạ niên cùng Trần Trầm thân ở tiên môn bí cảnh, không cách nào ra ngoài. Hai người tại tiên môn bí cảnh bên trong đấu pháp không biết rõ bao lâu. Tại bí cảnh 80% khu vực đều lưu lại chiến đấu dấu tích. Cuối cùng hạ niên chết tại Trần Trầm trên tay. Thực lực thế này đã không thể dùng đại thừa để cân nhắc. Nàng hoài nghi giờ đây Trần Trầm tại đại thừa sơ kỳ tu sĩ bên trong đều là tuyệt đối cường giả. Dạng người này, nàng đã sớm không còn đuổi theo tâm tư. U Minh không hề từ bỏ, về sau khẳng định sẽ thảm đạm kết thúc a. Quỳnh Hoa tiên tử vừa nghĩ những cái này, một bên thao túng phi chu tránh né đủ loại khe hở không gian. Trong bất chi bất giác, phi chu liền phi hành trọn vẹn một ngày thời gian. Lúc này Long Côn Bình Nguyên đã không phân rõ ngày sáng đêm tối. Trong thiên địa tối tăm mờ mịt một mảnh, bốn phía khắp nơi đều là màu sắc sặc sỡ, không gian rối loạn cảnh tượng. Trần Trầm ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bầu trời, cuối cùng là nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết chân linh Thái Hư Long Côn. Long Côn nhìn lên đến lại như một con cá, bụng cá hoa dâm, đầu cá bên trên có hai cái sừng rồng cùng thật dài chòm râu. Chỉ bất quá cá này quá lớn một chút, cách mấy ngàn dặm nhìn đều che lấp nửa cái bầu trời. Có thể tưởng tượng, thật đến nơi này Thái Hư Long Côn phía dưới, phòng chừng có khả năng nhìn thấy toàn bộ bầu trời đều là bụng cá. Quỳnh Hoa tiên tử, cái này Thái Hư Long Côn lớn bao nhiêu a? Trần Trầm vô ý thức hỏi. Dài hơn 8.000 dặm, rộng 3.000 dặm, Quỳnh Hoa tiên tử lẩm bẩm trả lời. Con số này nàng đã sớm nhớ kỹ, đối Thái Hư Long Côn Đại đã từ lâu có tâm lý chuẩn bị. Nhưng hôm nay lần đầu tiên trông thấy, vẫn như cũ khó tránh khỏi rung động trong lòng. Lớn như vậy, Trần Trầm đồng dạng chấn động. Trước kia hắn không phải không gặp qua to lớn chân linh. Thế nhưng chút ít chân linh coi như gộp lại cũng không sánh được cái này Thái Hư Long Côn. Như thế to lớn tồn tại, thật cùng chân linh giới chân linh là cùng một loại giống loài không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?